Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 951, trang 951. Vậy là tốt rồi. Alice nhìn trước mắt màn hình, ánh mắt càng thêm lạnh băng. Chúng ta không thể làm vô mặt càng nhiều xuất hiện ở truyện tranh. Thường, ta cũng không tin. Bởi vì chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn chị không được một cái vô mặt? Ngoặc kép, Trúc Huyền Nguyệt ngồi ở ghế dựa phía trước. Xem xong rồi áo lai đế quốc bên kia ghi hình, nàng là ở nhìn đến kia mấy cái xóm nghèo thủ lĩnh bị dẫn tới thời điểm mới nhanh chóng sửa sang lại gia tân ứng đối sách lược. Trên thực tế, đêm nay căn bản là không phải truyện tranh bổn thiên đổi mới ngày, chẳng qua Trúc Huyền Nguyệt đem nhân vật truyện ký nội dung trực tiếp chiết cây tới rồi truyện tranh bổn thiên. Trúc Huyền Nguyệt đối với áo lai đế quốc đem xóm nghèo này đó lãnh tụ đương thành tội nhân giống nhau thẩm phán cảm thấy phá lệ phẫn nộ, loại này quả thực là đem ý chí của mình áp đặt cấp kém một bậc người cách làm, đem Trúc Huyền Nguyệt cấp chọc giận. Trên thực tế, nhân vật truyện ký nội dung sớm tại hai ngày phía trước cũng đã đổi mới ra tới. Trúc Huyền Nguyệt có sung túc thời gian có thể làm này ra di hoa tiếp mộc, cho nên áo lai đế quốc những người đó mới ở đêm nay thấy được kia thiên nhân vật truyện ký nội dung. Đồng thời, bọn họ nhìn đến đồ vật cũng bị giấu đi rất nhiều mấu chốt bộ phận. Mấu chốt nhất bộ phận trên thực tế đã bị Trúc Huyền Nguyệt tàng vững chắc. Trúc Huyền Nguyệt đem này đoạn nội dung di cho nào đó bình thường áo lai đế quốc binh lính trong trí nhớ. Đương nhiên, cái này phổ phổ thông thông áo lai đế quốc binh lính chính là hiện giờ địa vị cao thượng vai hề tướng quân. Loại chuyện này Trúc Huyền Nguyệt cũng sẽ không làm người thứ ba biết. Áo lai đế quốc nhìn đến bình luận khu nội dung nhưng thật ra có tương đương một đại bộ phận là từ nguyên bình luận khu dọn quá khứ. Kỳ thật, chân thật bình luận khu so với kia cái càng thêm hỗn loạn, dị vãng. Khải Phong ỷ vào vô mặt trước nay đều sẽ không chủ động làm nổi bật. Mạnh mẽ véo rớt hắn cơ hồ sở hữu bình thường màn ảnh, nhưng mà hắn đánh chết đều không thể tưởng được. Một cái kỳ ba Trúc Huyền Nguyệt ngang trời xông ra, ngạnh sinh sinh dùng các loại thủ đoạn đoạt đi rồi nhân vật truyện ký tư cách. Sau đó đêm này đó sớm đều đã bị phủ đầy bụi lên ký ức, lại cấp một lần nữa đào ra tới. Mà ở kia một khắc bắt đầu, sự tình thực rõ ràng liền bắt đầu đi hướng một cái không chịu khống chế cục diện. Vô mặt ở áo lai đế quốc đoán trước chung là một cái kết cục cực kỳ thê thảm. Người áo lai đế quốc lợi dụng chính mình vận mệnh kia bộ lý do thoái thác, chọn lựa tin tưởng chính mình đồng loại, hơn nữa đối xóm nghèo đám kia người tiến hành tẩy não, ý đồ từ căn bản thượng phá hủy bọn họ. Chính là bọn họ từ lúc bắt đầu liền đã chọn sai người, thật là thông minh phản bị thông minh lầm. Trúc Huyền Nguyệt nói, các ngươi thật sự cảm thấy chính mình đã cố định hảo vận mệnh loại đồ vật này sao? Kia đảo cũng hảo, như vậy vừa lúc có thể cho tất cả mọi người nhìn xem vận mệnh loại đồ vật này là như thế nào bị hung hăng đánh vỡ. Truyện tranh bình luận khu thảo luận thanh như cũ thực nhiệt liệt, vô số người đọc bị vô mặt lần đầu tiên ở truyện tranh chung xuất hiện hiên ngang tư thế oai hùng cấp chấn động tới rồi. Này thật là vô mặt, ta thật sự kinh tới rồi. Không phải, nếu vô mặt năm đó ở Thánh Lợi Văn Thành là cái dạng này nói, như vậy hắn cũng không có phía trước họa như vậy không đúng tí nào a. Đúng vậy, hơn nữa các ngươi phát hiện không? Vô mặt bên người những cái đó binh lính, giống như cũng đều thập phần kính nể bộ dáng của hắn. Ta không hiểu, nếu vô mặt là như vậy cái bộ dáng, kia truyện tranh phía trước vì cái gì trước nay đều không có họa ra tới quá đâu. Đúng vậy, ta đột nhiên cảm thấy vô mặt cái dạng này giống như còn có điểm xoái. Ta có phải hay không chúng ta? Đối với này đó bình thường các độc giả tới nói, Truyện tranh này một chút kỳ quái chỗ, chỉ là bọn hắn dùng để thảo luận đề tài mà thôi. Bọn họ đối với vô mặt trước sau không đồng nhất đều tập thể chấn kinh rồi một chút, nhưng là cũng có không ít người đọc nghi ngờ. Này có thể là truyện tranh ăn giả thiết hành vi. Ở trường thiên truyện tranh đảo cũng thực thường thấy, nếu mặt sau không có bất luận cái gì đối với cốt truyện càng thâm nhập bổ sung, như vậy các độc giả hoàn toàn có thể nên phun phun, nên mắng mắng, nhắc tới khởi mắng vô mặt. Không ít người đọc liền tới rồi tinh thần, mắng vô mặt. Loại sự tình này bọn họ không phải nhất am hiểu sao? Mắng có thể đề thần tỉnh não, bọn họ thích nhất, nhưng là lúc này đây, ngoại dự đoán chính là, có thể là bởi vì vô mặt bị họa quá xoái nguyên nhân. Cho nên thế, nhưng có không ít người ở vì vô mặt biện hộ, bình luận khu. Lần đầu tiên trình diễn đông đảo người đọc vì vô mặt tề nói chuyện cảnh tượng, cái này cảnh tượng. Làm 2 năm trước người đọc xuyên qua lại đây thấy, chỉ sợ đều sẽ cảm thấy chính mình mù, có ý tứ gì. Người khác họa xoái chính là bình thường, vô mặt họa xoái liền tính là ăn giả thiết bái. Rất sớm trước kia ta liền tưởng nói, vô mặt như thế nào ở bình luận khu có vẻ như vậy đáng thương a. Bởi vì phía trước cốt truyện hắc hắn còn chưa tính, như thế nào gần nhất cốt truyện rõ ràng không có gì điểm đen, lại cố tình còn muốn tiếp tục mắng. Nói nữa, ngươi lại không có sau này xem truyện tranh, vạn nhất truyện tranh còn có cái gì bổ sung đâu. Ta liền cảm thấy không phải lâm thời ăn giả thiết, mà là có khác ẩn tình. Nếu là lâm thời ăn giả thiết, cái này cảnh tượng chi tiết có thể cùng năm đó như vậy đối ứng. Có người đọc chính là phiên năm đó truyện tranh, Sở Đức ở đối mặt vô mặt lần đầu tiên khi, thật đúng là chính là như vậy cái thị giác, đứng ở một cái đồi núi phía dưới, cùng cái ngốc tử dường như ngửa đầu nhìn mặt trên vô mặt. Nguyên bản ta cũng có chút tin là ăn giả thiết, xem xong rồi đối chiếu đồ lúc sau. Người nói 10 năm trước tác giả họa kia một màn thời điểm liền nghĩ tới cái này cốt truyện. Ta đều tin, bất thình lình một đám phản bác đại quân, thực sự là đem không ít người đều cấp xem choáng váng, có không ít người đọc đều ở trộm hỏi. Này đó người qua đường phấn, đều là từ đâu cái góc xó xỉnh toát ra tới. Ngoặc kép, hết chương.